Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64 đệ 64 chương. Chương 64 mọi người đều đối Hoắc Lăng mạch não lý giải không thể. Tôn Hiểu Bác càng là một chán dấu chấm hỏi. Này đều khi nào, ngươi không đi đánh thư kiện đem những cái đó bản lậu cầu đều hào hào dọn dẹp một chút. Dạy dạy hắn nhóm làm người, làm Tô Tô thượng tổng nghệ, làm nàng thượng tổng nghệ đả kích bản lậu sao? Lão Hoắc, đại gia cực cực khổ khổ lâu như vậy, tuyệt đối không thể làm bản lậu chiếm tiện nghi. Đừng động cái gì tổng nghệ, mau móc ra ngươi luật sư giấy phép, cáo chết đám kia hỗn trướng. Nghe tiếng đi đến văn phòng Nhan Tô Tô bị Tôn Hiểu Bác tình cảm mãnh liệt diễn thuyết khiến cho vẻ mặt ngốc, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, kia Hiểu Bác ca biết là ai trộm sao? Trên tay có chứng cứ sao? Tôn Hiểu Bác, mỗi lần Nhan Tô Tô vấn đề đều thẳng thiết yếu hại. Cho nên mỗi lần đều mê chi cha tâm mơ siêu Tôn Hiểu Bác nếu là biết ai trộm. Hắn hiện tại liền sẽ không dõng dạc hùng hồn mà lên tiếng. Mà là trực tiếp dẫn theo dao phay tới cửa, đây cũng là vì cái gì điện ảnh càng nguyện ý thượng viện tuyến, mà không muốn thượng internet nguyên nhân chi nhất. Viện tuyến hảo thuyết, ở rạp chiếu phim, trước kia cũng không phải không có cái loại này trộm dùng camera quay chụp thượng truyền tới trên mạng người, chính là cái gọi là bản quay lén. Nhưng rốt cuộc viện tuyến hảo phòng bị, mỗi cái ảnh thính đều có nhân viên công tác sẽ ngăn lại. Cuối cùng may mắn có thể truyền lưu đến trên mạng chịu giới hạn trong các loại điều kiện. Phim nhựa chất lượng phi thường kém, chịu chúng hữu hạn nhưng internet liền khó nói. Đầu cuối ngàn ngàn vạn vạn, rất khó phòng bị, có thậm chí server đều ở ngoại cảnh. Như thế nào truy tra? Như thế nào khởi tố? Điểm này, Khả Áp không phải không nghĩ tới. Bọn họ cũng áp dụng nhất định kỹ thuật thủ đoạn. Muốn phá giải như thế nào mà, cũng yêu cầu thời gian nhất định, nhưng lần này cư nhiên nửa giờ liền khiến cho bản lậu bay đầy trời. Khả Áp cũng là trở tay không kịp, dựa theo nhất lạp trần ai cùng Khả Áp ước định. Đại gia là giữ gốc cộng trả phí chia làm, bản lậu cuối cùng cũng sẽ tổn hại nhất lạp trần ai ích lợi. Cho nên Tôn Hiểu Bác mới cảm thấy Hoắc Lăng thái độ không khỏi quá bình tĩnh. Hơn nữa ở cái này đương khẩu, còn xả cái gì tổng nghệ, Hoắc Lăng xoa xoa cái chán. Vừa ăn cơm vừa nói đi, hắn từ rạng sáng vẫn luôn vội đến bây giờ. Muốn nói mỏi mệt, nhất mỏi mệt khả năng chính là hắn, Nhan Tô Tô vội vàng nói. Vừa mới tống tổng, gì, hắn người đâu, Nhan Tô Tô đi ra ngoài xem, Tống Kiến Linh cũng đã đi rồi, chỉ chừa một cái đại hộp đồ ăn ở nơi đó. Hoắc Lăng mở ra hộp đồ ăn, nhìn bên trong đồ vật, cũng hiểu được cái gì. Đạm đạm cười, rất nhiều, đều ngồi xuống phân điểm đi, Nhan Tô Tô có điểm không biết làm sao mà nhìn Hoắc Lăng. Nàng tổng cảm thấy Tống Tổng hòa Hoắc Lăng phụ tử gian quan hệ hảo phức tạp nga. Tỷ như giống hiện tại, rõ ràng Tống Tổng mang theo cơm lại đây, lại không đợi Hoắc Lăng ăn cơm. Chính mình đi trước rớt, những người khác lại nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Chỉ cho rằng Hoắc Lăng cố ý điểm bữa tiệc lớn khao thưởng đại gia. Vừa lúc đại gia điểm cơm hộp cũng tới rồi. Quả thực không cần quá hạnh phúc, Hoắc Lăng đối Nhan Tô Tô một ngữ hài ý nghĩa nói. Mau ngồi ăn cơm đi, đều sẽ tốt, không biết là đang nói bản lậu sự tình. Vẫn là đang nói bọn họ phụ tử gian biệt biệt nữ nữ quan hệ, nếu lão bản trong lòng hiểu rõ. Nhan Tô Tô cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không nên làm trò nhiều người như vậy mặt đi nói cái này. Liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm siêu lâu Vũ lại hỏi, Hoắc Tổng đã có quyết định, xem Nhan Tô Tô ăn cơm, cùng xem Hoắc Lăng ăn cơm hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Nhan Tô Tô lớn lên đẹp, ăn cơm lại rất nghiêm túc. Giống như mỗi một ngụm cơm, nhiều ít gạo, nhiều ít đồ ăn, đều sẽ nghiêm túc nhấm nuốt, thật dài lông mi rũ xuống tới nghiêm túc ăn cơm bộ dáng. Tuyệt đối làm ngươi không đành lòng đánh gãy nàng ăn cơm đi hỏi chuyện. Hoắc Lăng ăn cơm thoạt nhìn cũng là khí định thần nhàn. Động tác không mau, ăn đến lại không chậm, còn có thể dù bận vẫn ung dung mà trả lời vấn đề thôn Bình Hòa bên kia. Ngài cùng khắc khắc, Phương đạo vất vả đến không sai biệt lắm, cũng nên có tác dụng, lời vừa nói ra. Trên bàn mấy cái toàn bộ ngạc nhiên, nguyên lai Hoắc Lang là ở chỗ này chờ. Bất quá, ở thôn Bình Hòa như vậy đại trận trượng, chỉ là chụp cái tổng nghệ sao? Tuyệt địa cầu sinh là quy đài kế hoạch quay một tân tổng nghệ. Tổng đạo diễn La Văn Lâm cùng Phương Chí Quốc, Tôn Kiến Trung, Lâu Vũ xem như đồng kỳ. Bất quá, hắn sau lại còn ở hệ thống nội, đi thị trường hóa nhất tiên minh quy đài bên trong đối với tổng nghệ cũng có bất đồng thanh âm. Nhưng có một chút là khẳng định, từ nước láng giềng ngành giải trí phát triển tới xem, tổng nghệ tương lai là không thể thiếu một vòng. La Văn Lâm liền thích lan lộn chút tân đồ vật, mấy năm nay TV chụp thiếu, cái gì rock and roll, động họa nhưng thật ra đều chơi một vòng, lấy hắn ở trong vòng nhân mạch, như thế nào cũng không đói chết chính là, lần này chụp Tuyệt Địa Cầu Sinh. Nguyên bản cũng là cái tân nếm thử, không nghĩ tới Phương Chí Quốc này đóng phim điện ảnh chụp thật nhiều năm ra hỏa cư nhiên chủ động tới liên hệ. Hai bên ăn nhịp với nhau, Nhan Tô Tô bị nhét vào tổng nghệ bên trong. Dù sao từ đầu tới đuôi đều là ngốc, không phải, nàng quan sát còn không có hoàn thành đâu. Không đợi nàng kháng nghị, từ Lâu Vũ đến Tôn Hiểu Bác đều tới làm nàng công tác. Tô Tô, đây là vì chân tướng, hiện tại bản lậu như vậy hung hăng ngang ngược, tuyệt không có thể làm cho bọn họ bạch trộm đồ vật. Nhan Tô Tô thật sự không có nhìn ra này trung gian logic quan hệ. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy bọn họ giống như còn có rất nhiều sự tình không có nói cho nàng. Nhan Tô Tô vội vàng hướng Hoắc Lang đưa ra một cái chính thức lý do. Chính là, Chu đạo an bài ta tiến tổ chức trong khoảng thời gian này hảo hảo quan sát học tập. Ta hiện tại quan sát còn không có kết thúc, liên tiếp khác công tác. Hoắc Lang cấp Nhan Tô Tô xem Chu Anh Đạm hồi phục tin tức. Nga, tổng nghệ hoa không được mấy ngày. Đi thôi, thuận tiện hào hào tìm xem cảm giác. Ma một ma lời kịch Nhan Tô Tô nhìn Hoắc Lang. Nói không ra lời, nàng trong ánh mắt mang theo tiểu hoài nghi. Lão bản nên không phải là không nghĩ đương nàng quan sát đối tượng. Mới nghĩ ra loại này đem nàng nhét vào tổng nghệ biện pháp đi. Nhưng Hoắc Lang biểu tình chính trực bằng phẳng, giống như hết thảy đều là vì chân tướng kế hoạch lớn. Vì Nhan Tô Tô tiền đồ, liền sông nước phong vân bên kia tiếp đón đều cấp đạo diễn đánh hảo. Tên đã trên dây, Nhan Tô Tô tiếp chụp tổng nghệ thế ở phải là mơ siêu nói tiếp chụp tổng nghệ. Cũng không biết Hoắc Lang là như thế nào an bài, cùng ngày tiết mục tổ liền tới cửa mà đến, dựa theo tiết mục tổ an bài. Yêu cầu chụp một đoạn vlog ký lục minh tinh nhận được mời đến xuất phát khởi động hình ảnh. Hoắc Lang cấp Nhan Tô Tô an bài tới rồi công ty. Dù sao tiết mục tổ người nhìn đến chính là vẻ mặt mộng bức Nhan Tô Tô kia trương khuôn mặt nhỏ. Chính là ăn mặc đơn giản, không như thế nào đặc biệt trang điểm, ôm tiểu miêu vẻ mặt ngốc biểu tình cũng thực đáng yêu. Biên đạo thúc giục, người chủ trì mới ho khan một tiếng đi cốt truyện. Tô Tô, là cái dạng này, chúc mừng ngươi trúng giải thưởng lớn. Hiện tại thu được miễn phí nghỉ phép trấn nhỏ vé vào cửa một chương. Có thể miễn phí thể nghiệm một lần lữ trình, tuyệt đối thú vị, tuyệt đối xuất sắc, thế nào, vui vẻ không? Nhan Tô Tô vừa thấy microphone thượng Tuyệt Địa Cầu Sinh bốn chữ nhãn. Ngoặc kép, các ngươi tiết mục tán dương mà cầu sinh, vừa nói đến Tuyệt Địa. Nhan Tô Tô trong đầu đều là đỉnh cho Mo Lăng Ma cùng rãnh biển Mariana loại địa phương kia bị chọc. Thủng người chủ trì như cũ cười hì hì. Đúng vậy, này một quý là ở nghỉ phép trấn nhỏ. Phong cảnh tuyệt đẹp, điều kiện ưu việt, kỳ không chờ mong. Nhan Tô Tô chậm rãi quay đầu đi hỏi Hoắc Lang, nếu là bị thương tính tai nạn lao động, có tai nạn lao động bồi thường đi. Hoắc Lang người không ra kính. Thanh âm thực chấn định, có, Nhan Tô Tô tức khắc cảnh giác, người chủ trì nhịn không được ha ha cười nói, Tô Tô không cần khẩn trương, thật sự chỉ là đi chơi một chút, chúng ta ở làng du lịch chờ ngươi Nga Tương Đương, dứt lời lưu lại một phong thư liền rời khỏi. Nhan Tô Tô mở ra phong thư, phát hiện bên trong liền đơn giản viết một cái địa chỉ web. Mở ra địa chỉ web, mặt trên chỉ có 1-2 ngày đếm ngược, hắc đế chữ trắng, nhìn quái dọa người, Nhan Tô Tô cùng Tiểu Miêu hai mặt nhìn nhau. Bên cạnh không đi nhiếp ảnh tự nhiên đem một màn này cũng chụp hình xuống dưới, đếm ngược tới rồi. Lúc sau, cái kia địa chỉ web biểu hiện một cái tập hợp địa chỉ. Tập hợp thời gian ở 1 giờ về sau, có thể nói phi thường khẩn trương. Nhan Tô Tô cố hết sức mà kéo một cái dương hành lý lớn vội vội vàng vàng lên xe. Một đường cùng chụp nhiếp ảnh nhìn nàng tiểu thân thể thất tha thất thểu. Cư nhiên cũng không nói hỗ trợ, đều ở tò mò, nàng dương hành lý bên trong rốt cuộc là cái gì, tới rồi tập hợp địa điểm. Một chiếc xe buýt thượng đánh thấy được logo Tuyệt Địa Cầu Sinh. Nhan Tô Tô đem dương hành lý nhét vào xe buýt phía dưới hành lý khoang. Bò lên trên xe buýt, lập tức có người cười lớn chiều nàng vẫy tay. Tiểu tỷ tỷ, Nhan Tô Tô không khỏi cười. Cái này tổng nghệ cư nhiên còn có thể gặp được người quen. Ở Huyễn Hải Lục cùng nhau đối diện diễn Khâu Nhạc. Khâu Nhạc thực nhiệt tình nói. Tiểu tỷ tỷ mau tới đây ngồi đi. Nói, hắn hoạt động một chút, không ra dựa bên ngoài vị trí, sau đó một thanh âm lạnh lùng hừ một tiếng. Người một cái nam sinh, đối nữ sinh như vậy nhiệt tình làm gì nha? Huyễn Hải Lục các ngươi be. Khâu Nhạc, hắn quay đầu đi xem, chỉ thấy hắn nghiêng phía sau, ở hắn mặt sau một loạt bên kia dựa lối đi nhỏ trên chỗ ngồi. Nữ sinh mang mũ lưỡi chai. Vẻ mặt không cao hứng mà nhìn hắn, Khâu Nhạc có điểm không rõ nguyên do. Hắn giả vị là không bằng Phùng Mạn Lâm, nhưng hắn tiếp đón Nhan Tô Tô nha. Cùng Phùng Mạn Lâm có cái gì quan hệ? Hắn không đắc tội quá Phùng Mạn Lâm đi. Nhiều nhất đại gia ngẫu nhiên xuất hiện một ít đại hình trường hợp. Nhưng cách giả vị chính là cách sơn, cũng chưa đánh quá giao tế, khó bảo toàn không phải đối phương hôm nay ăn thuốc nổ. Tâm tình không hảo đem hỏa phát tiết tới rồi trên đầu mình, nói nữa. Hảo hảo, nói cái gì Huyễn Hải Lục be, Phùng Mạn Lâm hừ một tiếng, không có lại phản ứng Khâu Nhạc, lại nhìn thoáng qua Nhan Tô Tô. Chúng ta còn có thật nhiều lời kịch không đối đâu, ta cấp Chu Đạo nói, vừa lúc ra tới cùng ngươi đối lời kịch cái này lý do. Phi thường quang minh chính đại, đúng lý hợp tình, nói. Phùng Mạn Lâm hướng bên cửa sổ dịch một chút, cấp Nhan Tô Tô không một vị trí, Khâu Nhạc, Nhan Tô Tô có điểm khó xử mà nhìn lối đi nhỏ hai bên. Một tả một hữu không vị, nàng mới vừa bắt đầu quan sát chân thật thế giới nha. Cái này lựa chọn để có điểm quá khó khăn các Nhan Tô Tô cuối cùng thật cẩn thận mà nói. Ta đây ngồi ở đây được không? Nhan Tô Tô tuyển Khâu Nhạc mặt sau, Phùng Mạn Lâm bên kia vị trí. Sau đó nàng nỗ lực mà giải thích, nơi này ở hai người các ngươi đường chung trực thượng, ly hai người các ngươi khoảng cách giống nhau xa, Khâu Nhạc. Phùng Mạn Lâm, biên đạo đã cười đến xuyễn không lên khí, mặt sau lục tục còn có khách quý tới rồi, nhìn đến ba cái tiểu bằng hữu một người ngồi một bên tư thế. Còn tưởng rằng này tiết mục tổ liền như vậy an bài. Tổng cộng 6 cái khách quý, Lăng là một người ngồi một bên. Không ai kể tại cùng nhau, thẳng đến xe khai lên. Bên trong một bên hắc ám, hoàn toàn nhìn không tới bên ngoài tình cảnh, đại gia mới phát hiện tình huống không thật là khéo. Hết chương.